có gì đó đang hóa thực những nét phác thảo, mờ mờ, trong óc não. Ngay tại khi người đàn ông xoay người trở lại, tấm ghế sofa cạnh cửa sổ, cậu xác định, đúng là Sionji Akinobu thực rồi. Sao cậu ta lại ở Manchester? Đứa bé đó là ai? Buồn cười, liên quan gì đến mình kia chứ? Ê, bộ này đẹp không? Eva đứng trước mặt Shin-ichi, chống nạnh hỏi. Quần áo đẹp lắm. Nhưng người mặc thì ứ đẹp chứ gì? Giọng Eva lạnh lùng rình rít. Shin-ichi hạ thấp tầm vai. Eva, em không mặc gì mới gọi là đẹp. Muốn chết hả? Eva lắc lìa lìa đầu Shin-ichi, bất chợt khựng động tác. Ý, cái anh bên kia, sao trông giống anh Seonji dữ vậy ta? Nếu là anh ấy thật thì hai đứa mình qua đó chào hỏi đi. Shin-ichi níu cô lại. Cái cô này, người ta đang đi dạo, thời gian riêng tư mà. Shin-ichi, anh làm sao vậy hả? Anh ấy rất quan tâm em chuyện làm ăn. Dăm ba bữa trước, em mới biết ngài Peruli tự đề cử làm CEO cho Jefferson, cũng là do ngài Seonji giới thiệu cho đó. Shin-ichi rõ, cậu chẳng còn đường nào để chống chế. Chỉ có thể mau chóng trả tiền, rồi lại bị Eva kéo sang cửa hàng đối diện. Khoảnh khắc cửa bị đẩy ra, Akinobu chậm rãi nghiêng mặt lại. Ánh mắt chạm đến hình ảnh của Shin-ichi, liền không khỏi nán lại ngay tại góc độ ấy. Không ngờ gặp được anh ở đây, anh sẽ ăn gì? Eva cười tươi rói, nhân tiện còn thúc thúc khủy tay vào Shin-ichi. Biểu môi, Shin-ichi bước lại gần, duỗi tay với Akinobu. Lâu không gặp. Từ đằng sau, Takaomi cũng vừa đến, mở to hai mắt. Quá, hai anh chị không phải là kim đồng ngọc nữ chơi bắn Eva với cô bà Yakawa Shin-ichi đó ư? Ừ, xin hỏi em là... Eva dòm dòm sang Akinobu. Đúng lúc ấy, bàn tay của Shin-ichi bị Akinobu nhẹ nhàng cầm lấy. Phút giây nọ, bất giác làm cậu hốt hoảng. Thế nhưng cậu vẫn không có rụt tay lại. À, em là bạn của ngài Seonji. À, bạn hả? Eva gật gật đầu, thầm nhủ. Mình mà dò hỏi thêm tí nữa, chỉ sợ cũng phát ngượng. Shin-ichi, cái áo kia trông đẹp ra phết. Anh đi thử luôn đi. Hử? Shin-ichi trợn lớn mắt. Còn chưa kịp phản ứng, đã bị Eva tống vào phòng thử đồ. Đóng cửa lại, đoạn Eva quay sang, cười khúc khích với Akinobu. Ngày mai, cả em lẫn Shin-ichi đều có trận bắn đó. Tôi biết, chuẩn bị đến đâu rồi? Akinobu dịch chuyển thứ gì đó trên ghế sofa. Takaomi lấy làm ngạc nhiên. Akinobu thế mà lại chủ động nói chuyện với người khác. À, em hả? Dễ mai em không mơ được huy chương đâu. Eva nhún vai trả lời. Lúc đấu lại em chỉ được mỗi hạng 4 thôi. Tiểu thư Wolf, cô tự nhận kỹ thuật của cô ra sao? Akinobu hiền hòa hỏi. Cũng không tệ lắm. Nếu cô tự thấy kỹ thuật của cô không tệ, vậy đừng vô cớ nghi ngờ khả năng của cô. Khi cô trút bỏ hết nỗi nghi ngờ, súng của cô sẽ vững vàng như cô mong muốn. Eva ngay ra, lập tức nở nụ cười. Cảm ơn anh đã tính nhan, không hoài nghi mình. Vâng, không phải là tư chất của em. Em không giống Shin-ichi được. Phát nào phát nấy đều tin tưởng sẽ bắn trúng. Cơ mà, Shin-ichi đã từ bỏ liên thanh rồi. Hử? Takaomi đứng một bên, buộc miệng thốt ra ngỡ ngàng. Nhưng, tất cả mọi người đều ca ngợi anh ấy là huyền thoại liên thanh mà. Bởi lẽ thế, nếu khi anh ấy đã chạm đến đỉnh cao của hạng mục liên thanh, cũng chính là lúc anh ấy đi viết lên một huyền thoại khác. Eva mỉm cười, Dẫu sao chăng nữa, anh ấy vẫn còn ở dây bắn. Giờ thì anh ấy tham gia bắn đĩa bay. Xếp thứ ba đấu lại. Thành tích này tốt tới mức làm người ta khó lòng tin. Cho nổi là tự hồ, cũng phải công nhận. Akinobu gật đầu, mà bên phòng thử đồ lại rống ra tiếng của Shinichi. Ê, cái áo này bị làm sao ý? Mặc thế nào cũng không đúng. Cô gái bán hàng vừa nhát nghe, vội vàng đi tới bên phòng thử đồ. Thưa cậu, sao lại thế ạ? Có phải kích cỡ không vừa không? Nếu anh không ưng mắt nhìn của em, thì cứ nói thẳng thuộc đi cho rồi. Eva trợn mắt. Để tôi đi xem. Akinobu đứng dậy, tới trước cửa, nhấc tay gõ gõ. Kobayakawa-kun. Nghe thấy giọng của Akinobu, tự dưng Shinichi quýnh quán, mới toàn mặc lại quần áo cũ, thì thanh âm của Akinobu lại vang lên. Để cho tôi vào xem. Shinichi cắn răng, mở cửa, đứng sang một đằng. Lòng ngấm ngầm nghĩ, xem thì xem, có gì ghê gớm chứ. Không cho cậu ta vào. Nói không chừng, cậu ta lại tưởng mình sợ. Tiểu thư quốc, xem ra chị có vẻ đặc biệt với ngài sao anh đi nhỉ? Takaomi một bên nhỏ giọng hỏi Eva. Đặc biệt hả? Eva nhướng mày. Vậy với anh sao anh đi là bạn cùng làm ăn thôi. Anh ấy đã đỡ đần cho Jefferson sau khi ba chị mất. Chị vô cùng biết ơn anh ấy. Em chưa từng thấy ngày ấy động viên người khác bao giờ. Takaomi lộ ra thần sắc mong ngóng. Vẫn thế thôi, tại bọn chị là bạn cùng làm ăn thôi ạ. Eva lắc đầu. Và đó là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay. Xin lỗi mọi người rất là nhiều. Mình định là hôm nay sẽ đọc 2 chương, nhưng mà tại vì là cuối năm đó mọi người, mình có khá là nhiều việc nên mình khá là bận. Và đồng thời hôm nay cái chương này cũng khá là dài nữa. Lúc mà mình ghi âm cái video này á, thì đã là gần 4 giờ sáng rồi đó mọi người. Nên mình khá là hẹo, khá là đuối luôn á mọi người. Nên là hôm nay chỉ có một video thôi, mọi người thông cảm cho mình nha. Lúc đầu video mình có nói là 2 chương, nhưng mà xin lỗi mọi người, đó là chỉ có một chương thôi. Với lại tại vì bây giờ gần 4 giờ sáng thì mình hơi buồn ngủ á mọi người. Nên là trong lúc đọc truyện mà mình ví dụ có đọc sai cái gì đó, hoặc là đọc mơ màng quá, thiếu sức sống thì mọi người thông cảm cho Tiểu Minh nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem hết video. Và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye.